Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Thâm vào lòng đất, chương 374. Thâm vào lòng đất tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Tuyết Nguyệt phân công sáng tỏ. Hệ thống chỉ huy không xung đột. Đại chiến tràng chỉ huy đều là không trung trung tâm chỉ huy quyết định. Bởi vì chiến đấu chung chỉ có không trung trung tâm chỉ huy có thể biết toàn bộ chiến trường hình. Thức, khu vực chiến trường chính là mỗi cái tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, quân đoàn trưởng chỉ huy. Vì để cho hệ thống chỉ huy càng thêm hiệu suất, bị tuyển chọn thành viên đều là đã tham gia chiến đấu biết chiến trường tình huống thế nào. Hơn nữa còn có chuyên môn thành viên báo cáo chiến trường tình huống. Những tài liệu này đều sẽ truyền tới không trung trung tâm chỉ huy. Bên kia thống nhất điều chỉnh, hiện đang chỉ huy chính là Mặt Tuyết, nàng rất nhanh sẽ đem toàn bộ chiến tuyến cho một lần nữa an bài xong xuôi. Tuy nhưng đã không có dị hình từ trong huyệt động đi ra. Thế nhưng phòng thủ là nhất định phải phòng thủ, một nhóm người bị sắp xếp đi thu thập chiến lợi phẩm cùng vật hái dị hình trên người vật liệu. Đặc biệt dị hình lãnh chúa trên người vật liệu. Lãnh chúa trên người vật liệu là nhất định phải hái được. Tối thiểu có thể chế tạo ra đến vài sáo cao cấp giáp bảo vệ. Mà lần hành động này chết đi chiến sĩ đều bị lập tức bổ sung một viên đá phục sinh. Tiết Nguyệt đá phục sinh tồn lượng còn là phi thường nhiều. Công hội nhà kho có hết mấy vạn, lần này giết chết tiếp cận 15 muộn chỉ dị hình. Những này dị hình mang cho Tuyết Nguyệt có thể là phi thường nhiều vũ khí trang bị. Kinh nghiệm cũng làm cho 70% thành viên thăng cấp đến 15 cấp. Đến 15 cấp sau, Tuyết Nguyệt toàn thể thực lực đem phải nhận được hiện gia tăng lên. Bởi vì 15 cấp có thể thay đổi càng tốt hơn trang bị càng tốt hơn vũ khí. Đoạn Thu xem lướt qua giao dịch hệ thống. Tuần tra nửa ngày mới quyết định mua tự động lần theo loại nhỏ dạng đơn giản đạn đạo máy bắn. Đạn đạo là băng hệ phép thuật đạn đạo, sẽ trong nháy mắt đóng băng tất cả xung quanh. Đoạn Thu cũng không muốn đem đường nối cho nổ tung, không phải vậy liền không ra được. Quyết định sau Đoạn Thu mua 5 cái đạn đạo máy bắn. Mỗi người chuẩn bị 4 cái đạn đạo, ngoại trừ những này còn mua tấm chắn năng lượng hạng nặng năng lượng súng ống vân vân. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Đoạn Thu lập tức liên hệ Mặt Tuyết. Mặt Tuyết thì, hiện tại tình huống thế nào, dị hình đều ở lòng đất. Số lượng chỉ có 20.000 không tới, không ít dị hình đều thủ hộ ở sao huyệt phụ cận. Hơn nữa đều là tinh anh cấp dị hình, trong đó có mấy cái năng lượng nghi tự lãnh chúa dị hình. Xuống quá nguy hiểm mà đi, nguy hiểm cũng muốn đi à, không thể lãng phí lần này cơ hội tốt. Hiện tại chính là dị hình sao huyệt thời khắc yếu đuối nhất. Mặt Tuyết nghe xong trầm mặc vài giây. Nói rằng, vậy ngươi cẩn thận, ngồi ở trong xe Việt dã. Đoạn Thu bắt đầu triệu tập người chuẩn bị tiến vào lòng đất sao huyệt. Tiến vào người nhất định phải cũng phải có giáp máy. Không phải vậy đối số lượng đông đảo dị hình không được tính sát thương tác dụng. Đội ngũ số lượng vẫn chưa thể rất nhiều. Hạ Cầm ngươi đi gọi Minna thì cùng Thiên Hoa lại đây, Đoạn Thu nói rằng. Thiên Hoa là chuẩn bị, nhất định phải có một tên phòng ngự chiến sĩ, mà Philomena cũng có chính mình quang minh giáp máy, bắt không thể thiếu, cuối cùng tổng cộng 8 người đi vào, vốn là ám dạ nữ hoàng cũng phải đi vào, có điều bị Đoạn Thu từ chối, tuy rằng ám dạ nữ hoàng thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng là cùng mọi người phối hợp không đứng lên, Đoạn Thu gọi người đều là sớm nhất phục sinh muội chỉ môn. Các nàng cùng Đoạn Thu có về mặt tâm linh vi diệu liên hệ. Có thể càng tốt hơn phối hợp Đoạn Thu chiến đấu. Lần này đi lòng đất có Đoạn Thu, Hạ Cầm, Mộ Dung Linh, Thiên Hoa, Philomena, Hy Mộng, Mộng Kỳ, An Y, sở dĩ là An Y mà không phải Từ. Nguyên nhân là trước thời điểm chiến đấu. Tử bị thương nếu như hiện tại đi lòng đất khả năng phát huy không tốt. 8 người đều có chính mình giáp máy. Giáp máy bổ sung xong năng lượng sau liền trực tiếp xuất phát. Sao huyệt ở lòng đất hơn 1.000 mét địa phương. chúng ta muốn nhiễu thật mấy cua quẹo mới có thể đến, đoạn Thu nói rằng. Thiên Hoa đi ở phía trước, hắn giáp máy phi thường cao, có hơn 3 thước, thuộc về người máy hạng nặng là Hoa Tan trong đội ngũ phòng ngự vị trí. Thiên Hoa nghe xong vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta một đường sắp đặt bộ đàm, như vậy liền có thể liên lạc với mặt đất, xảy ra tình huống gì cũng thật sớm biết, đường nối phi thường rộng rãi. Không phải vậy trước giáp sát trùng, Volkswagen Beetle, cũng không thể đi ra, mọi người ăn mặc đủ loại giáp máy chậm rãi đi tới. Mỗi cách một khoảng cách liền ở trên vách tường lắp đặt thông tin trang bị. Cái này trang bị phi thường bí ẩn, không cần lo lắng bị dị hình phát hiện, coi như phát hiện phỏng đoán cũng không sẽ để ý. Phía trước có dị hình, số lượng rất nhiều, an y âm thanh truyền đến. Hắn mặc dù là thích khách, giáp máy bố trí cũng đều cùng điều tra có quan hệ. Sức chiến đấu tuy rằng thấp thế nhưng điều tra cùng thoát thân tốc độ không phải bình thường nhanh. Chuẩn bị chiến đấu, Mộng Kỳ cầm dài hơn 1 mét năng lượng súng ở cuối cùng. Giáp máy hình thức nàng chỉ có thể sử dụng loại vũ khí này đến công kích. Mang tới nàng chủ yếu cũng là vì để tránh cho bị thương tình huống phát sinh. Đến rồi, An Y nói rằng, mấy cái pháo sáng bị đánh ra ngoài. Giáp máy cũng đều mở ra ánh đèn, là máu tươi dị hình. Mộ Dung Linh, Đoạn Thu cùng Thiên Hoa lập tức xông lên trên ở 3 người phía sau là Hy Mộng cùng Hạ Cầm. Ở phía sau mới là Philomena, máu tươi dị hình còn đánh nữa thôi phá mọi người phòng ngự. Có điều tận lực vẫn là sẽ không để cho dị hình có phi cơ tấn công sẽ. Thiên Hoa hai tay lấy ra sau lưng to lớn trường kiếm. Nhất thời gia tốc liền vọt vào dị hình trong đám mân y Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh cũng đều sử dụng. Năng lượng kiếm bắt đầu rồi công kích, chỉ cần là đánh chúng trên căn bản chính là thuần sát. Máu tươi dị hình còn nâng không được năng lượng kiếm công kích. Này một làn sóng dị hình có 200-300 chỉ, tuy rằng số lượng rất nhiều thế nhưng đối Đoạn Thu mấy người không tạo thành được uy hiếp. Có thể uy hiếp đến mấy người chỉ có lãnh chúa cấp bậc dị hình. Đương nhiên nếu như cuồn cuộn không ngừng dị hình lại đây. Mấy người cũng là nâng không được, nhất định phải lui lại nghỉ ngơi. Dị hình nước bọt nhưng là có thể ăn mòn kim loại. Thời gian dài giáp máy cũng sẽ bị ăn mòn đi. Philomena, Hạ Cầm cùng Mộng Kỳ tấn công từ xa. Mỗi người phương thức công kích cũng khác nhau. Đặc hiệu lợi hại nhất chính là Philomena, hắn quang minh giáp máy có thể thích tỏa ra ánh sáng hệ xạ tuyến. Xạ tuyến uy lực lớn vô cùng, ung dung liền có thể xuyên thấu dị hình thân thể, chế tạo nàng giáp máy. Đoạn Thu nhưng là dùng thật nhiều vật liệu, trên căn bản hết thảy quang minh bảo thạch đều lắp đặt ở Philomena giáp máy trên. Nguồn năng lượng hệ thống động lực. Hệ thống phòng ngự đều là tiên tiến nhất, Phong Lăng vẻn vẹn là đem những thứ đồ này lắp ráp ở cùng nhau. Tuy rằng lãng phí hết nhiều vật liệu, thế nhưng sau khi ra ngoài giáp máy nhưng là hiện nay tốt nhất. Rất nhanh ở mọi người dưới sự phối hợp, này một làn sóng dị hình liền bị giải quyết, tùy tiện thu thập một hồi chiến lợi phẩm, Đoạn Thu mấy người liền tiếp tục tiến lên, đường nối rất dài. Muốn quải thật mấy cua quẹo mới có thể đến dị hình xào huyệt. Có thể là sát giác đến Đoạn Thu mấy người tiến vào. Lượng lớn dị hình bắt đầu rồi hướng về Đoạn Thu mấy người vọt tới. Ở trung tâm kiểm soát không lưu Mạt Tuyết rất nhanh sẽ phát hiện tình huống này lập tức liên hệ. Đoạn Thu mấy người, các ngươi mau bỏ đi lùi. Có lượng lớn dị hình hướng các ngươi quá khứ. Trong đó có mấy cái tương tự lãnh chúa cấp bậc không kịp. Đoạn Thu nói rằng, cách đó không xa đã lao ra vài con dị hình. Hiện tại muốn lui lại trên căn bản không thể. Hết chương.